Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, Màn Vương Điện. Đây quả thực là một trận quét ngang, lấy nguyệt trung thu long bát nhục thân chi lực, trên bầu trời tựa như phía dưới như sủi cảo, khắp nơi đều là mang theo kêu thảm rơi xuống thân ảnh. Ngân giáp thần binh sắc mặt tái xanh, những người này đối bọn hắn mà nói không có gì, nhưng là, ở ngay trước mặt bọn họ, vẫn là để bọn họ cái này vô địch quân đoàn có chút trên mặt tối tăm. Một số người thậm chí sát khí lộ ra, tuy đi chỉ chuẩn bị tác chiến, nhưng, ngân giáp thần binh thủ lĩnh giữ im lặng, hiển nhiên đã chấp nhận cách làm này. 3. Một cái tiếng tát tay vang dội âm vang lên, đồng thời, một đạo không cam lòng tiếng gầm gừ vang lên, chính là không ai bì nổi Tần Vũ, ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, trước sau hai lần, bị cùng là một người ngược đánh, đây là vô cùng nhục nhã, nhường hắn hận muốn điên, đáng tiếc, hắn cái gì cũng không thể làm, cũng làm không được, đừng nói hắn không dám hoàn thủ. Liền xem như dám, cũng sẽ không là Nguyệt Trung Thu đối thủ. Nguyệt huynh, ta xem chúng ta là có một ít hiểu lầm. Mạc Thanh Trúc nhìn thấy Nguyệt Trung Thu hướng về hắn đi đến, lập tức run lên trong lòng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Hiểu lầm, người lúc trước muốn đẩy ta vào chỗ chết thời điểm, chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới loại này có khả năng phát sinh hậu quả. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn làm sao biết tin tưởng đối phương, nếu nói Tần Vũ là một cái mãng phu, ác nhân, mà cái này Mạc Thanh Trúc chính là một cái khẩu Phật tâm xà, là một cái ngụy quân tử, đối với cái này loại người, hắn là chán ghét nhất, người phương xa đều nhìn ngốc, không đơn thuần là bởi vì thân phận của hai người, còn có cái kia kinh người thân phận bối cảnh. Đến đây về sau, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát Sư Đồ hai người danh tự nhất định truyền khắp thiên hạ, bị người đời biết rõ. Đây là Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát đều bất ngờ. Lúc đầu, bọn họ còn muốn mượn lấy cấm khu vực biên giới thanh danh hành tẩu thiên hạ. Hiện tại rất không cần phải, vô luận hai người bọn họ ai bị ngộ nhận là tiểu man vương. Đối với bọn hắn tình cảnh hiện tại, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Tiểu man vương, miễn là ngươi một câu, hôm nay nơi đây tất nhiên không có một ngọn cỏ. Phương xa, man tộc đám người tựa hồ mới bất quá nghiện, một số người lớn tiếng gọi hô lên. Nghe được man tộc đám người rung trời tiếng giống, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là nói là làm, chiến đấu không muốn mạng nhất tộc, mặc cho ai gặp đều muốn rụt rè, cần gì cùng những cái này trẻ trâu so đo. Này nhà tuy là Long Bát nói tới, nhưng là Nguyệt Trung Thu ý tứ. Lấy hắn suy đoán, Long Bát bị ngộ nhận tiểu man vương tỷ lệ hẳn là phải lớn hơn bản thân. Cuồng huyết chiến tộc càng giống là man tộc trung cực thăng hoa bản. Là, tiểu man vương, phương xa, man tộc đám người hét lớn. Nguyệt Trung Thu trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên không ra hắn sở liệu, giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này đoàn phát thanh niên trên thân. Nhưng, rất nhanh, cũng có người phản ứng lại, tất nhiên người này là tiểu man vương, như vậy, hắn sư phó, Nguyệt Trung Thu nên là thân phận ra sao? Người đời đều biết, man tộc nhất mạch tương thừa, mà tiểu man vương là tương lai man tộc chi chủ không có hai nhân tuyển. Đến lúc đó, sẽ chính thức trở thành man vương. Thân phận như vậy, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bái sư. Trừ phi, một người khác thân phận càng thêm kinh người. Nghĩ tới đây, đám người không khỏi nhìn về phía một bộ tử sam Nguyệt Trung Thu. Đi, Nguyệt Trung Thu gặp chuyện chỗ này, trực tiếp truyền âm cho Long Bát. Làm mạo danh tiểu man vương, hai người bọn họ tuyệt đối là vui lòng. Thế nhưng là, muốn cùng người man tộc cùng về cấm địa giáp danh, tuyệt sẽ không là một chuyện tốt. không nói hai người hoạn loạn tội đồ, thân phận. Vẻn vẹn chỉ là hai thể chất của con người. Một khi dụng ý khó dò người phát hiện, cho dù chết bên trên bao nhiêu hồi cũng không đủ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người đã hướng về phía một cái phương hướng vọt tới. Tiểu Man Vương đi thong thả, một đám man tộc đại hán khẩn trương, liên hàm đái khiếu đuổi theo. Việc đã đến nước này, ngân giáp thần binh đã không có ngăn trở tất yếu. Bọn họ căn bản không có nói chuyện, nhìn xem hồng hoang man thú một dạng cả đám vọt tới. Mọi người vây xem e sợ cho tránh không kịp, thật sớm tránh ra một cái thông đạo. Các ngươi trở về đi, chúng ta còn có chuyện phải làm. Long Bát kiên trì hướng về phía hậu phương gấp chạy mà đến đám người hô to, mượn một bước nói chuyện. Trong lúc đó, một đạo thật lớn thanh âm vang vọng thiên vũ, đồng thời một đạo to lớn khe hở trên bầu trời lan tràn. Một cái không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết kéo dài bao nhiêu vạn dặm. Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, dù cho hắn tốc độ lại nhanh, dù ở loại này dưới thủ đoạn, vẫn là không làm nên chuyện gì. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người bọn họ, cùng với khác man tộc, trực tiếp bị lớn khe hở thôn phệ mà tiến, sau đó cấp tốc biến mất, nơi này về phục bình tĩnh. Hai người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy được hào quang rực rỡ, phô thiên cái địa mà xuống. Một tòa như đá núi đắp to lớn cung điện đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Cung điện hùng vĩ, nhìn không thấy toàn cảnh, vắt ngang ở hắc sắc hư không bên trong, giống như là từ xưa trường tồn một dạng. Đây là Nguyệt Trung Thu hai người chấn kinh, bởi vì ở cái kia to lớn cung điện phía trên, chiếm cứ một đầu hắc sắc huyền quy, sinh động như thật, giống như là vật sống một dạng. Tiểu Man Vương, đây là Man Vương Điện. Hậu phương, man tộc đám người vì hai người giải thích nghi hoặc, nhìn về phía Long Bát ánh mắt tràn đầy kính sợ cảm giác. Man Vương Điện, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Cái này là như thế nào một loại thủ đoạn? Vậy mà đem như vậy to lớn tòa cung điện đưa lên ở mênh mông vô biên hư không bên trong. Có thể nghĩ, bên trong tồn tại biết bao khủng bố. Cung thỉnh Tiểu Man Vương tiến vào Man Vương Điện, liền ở sắc mặt hai người biến ảo chập chờn thời điểm. Một đám người man tộc đồng loạt quỳ một chân trên đất, rất cung kính nói ra, ta đều nói có việc, về sau có rất nhiều cơ hội tiến vào. Long Bát làm ho hai tiếng về sau, quyết đoán cự tuyệt mọi người thỉnh cầu. Hiện tại, hắn và Nguyệt Trung Thu tâm tư đồng dạng, chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này. Vào đi. Trong lúc đó, một đạo kinh khủng huyết khí từ cung điện bắn ra, mấy vạn dặm hư không, trong nháy mắt toàn bộ Oblivion, hào quang sáng chói tăng vọt, giống như là một đầu tinh vực khôi phục đồng dạng, cảnh tượng khiếp người. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát kích linh linh dùng mình một cái, không nói mặt khác, chính là thanh âm này một cách tự nhiên bộc lộ mà ra khí thế, liền làm hai người sinh ra một loại cảm giác bất lực. Két, ngay sau đó, một đạo bành trướng bàng bạc thanh âm xuất hiện, cung điện hùng vĩ đại môn từ từ mở ra, giống như là một cái vạn thế không có bị mở ra bảo tàng bị mở ra một dạng. Chỉ có thể nói quá cường đại, song phương có không thể vượt qua cái hào rộng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.